Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028 Thương Vương cùng Binh Vương. Salah dẫn bóng khiến Emirates Stadium nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Bản mùa giải tại xạ thủ trên bảng, Salah là Arsenal trong đội số 1 xạ thủ. Đuổi sát Liverpool trong đội hai đại thiên vương Lewandowski cùng Mbappe. Có thể nói Premiership hiệu suất cao nhất tam đại xạ thủ đều tại bồn tràng trong trận đấu. Mà kế Henry cùng Van Persie về sau, Arsenal rốt cục lại nghênh đón một vị hiệu suất cao thương vương. Salah sửa đổi số, Arsenal lần nữa tại sân nhà lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Liverpool phòng tuyến lần này không có thể ngăn ở Arsenal tam xoa kích sắc bén thế công. Salah tại vùng cấm địa bên trong vượt qua Koulibaly sau sút gôn thẳng đến cầu môn góc chết lăn đi. Mặc dù cường độ cũng không lớn, cứu hiểm Van Dijk suýt nữa đưa bóng giải vây ra ngoài. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Arsenal tại sân nhà 2-1 dẫn trước Liverpool. Tranh tài tiết tấu nhanh chóng, ngay tại trước đây không lâu Liverpool còn suýt nữa công phá Arsenal cầu môn. Nhưng trong nháy mắt, Arsenal dẫn bóng. Nhìn thấy Arsenal biểu hiện hôm nay, chúng ta có lý do tin tưởng Klopp đội bóng có tư cách hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến. Mà bây giờ rất có thể thi đấu vòng tròn tranh quan quyền chủ động là tại Manchester City trong tay. Liền nhìn Manchester City có cho hay không bọn hắn cơ hội. Cái này ném cầu cũng không xáo trộn Tư Đồ Vân Binh tiết tấu. Tại cái thứ nhất ném cầu về sau hắn cải biến đội bóng chiến thuật đấu pháp. Kia ở một mức độ nào đó cũng là để Liverpool phòng tuyến sẽ tiếp tục tiếp nhận phong hiểm. Đồng thời phong hiểm cấp bậc là không ngừng tăng lên. Bởi vì theo tranh tài tiến hành, Arsenal lấy điểm phá diện chiến thuật hiệu quả sẽ càng ngày càng tốt. Đồng dạng, Liverpool cũng không phải không có cơ hội. Cái này cấp bậc đọ sức bên trong. Muốn nói tuyệt đối ngăn chặn lại đối thủ. Đội bóng trạng thái, chiến thuật, còn có phòng thủ tấn công tính 3 điểm thiếu một thứ cũng không được. Liverpool đã không có lựa chọn bảo thủ đấu pháp. Như vậy đối mặt ném cầu liền muốn thản nhiên một chút. Chỉ bất quá cái này ném cầu thời gian điểm cũng không tốt. Hơn nửa hiệp muốn kết thúc, sẽ mang lại cho Liverpool càng lớn áp lực. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc, Klopp cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tiến hành tử thủ. Trầm tĩnh con người lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Klopp không có đi nhìn Tư Đồ Vân Binh, nhưng trong đầu lóe lên rất nhiều pha tạp ký ức mảnh vỡ. Bên trong không thiếu Tư Đồ Vân Binh thân ảnh, hắn muốn để Tư Đồ Vân Binh cũng cảm nhận được cùng quán quân gặp thoáng qua bùi ngùi tiếc nuối. Hắn muốn để Tư Đồ Vân Binh thưởng thức được cố gắng bỏ ra hết thảy lại chỉ có thể ở xó xỉnh bên. Trong ngưỡng vọng những người khác nâng chén thất lạc, hắn muốn để Tư Đồ Vân Binh như mình đã từng đối mặt fan bóng đá từng trương thất vọng khuôn mặt. Bàng hoàng luống cuống như vậy khó mà tự xử. Tư Đồ Vân Binh là một thường thắng tướng quân, đương nhiên sẽ không có Klopp tâm thái. Hắn cơ hồ chưa từng phẩm vị qua thất bại tư vị, bởi vì thất bại đối với hắn mang ý nghĩa tử vong. Cho nên hắn càng thêm kính sợ thất bại. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Liverpool thử hai cước sút xa đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Hai đội cầu thủ tại fan bóng đá trong tiếng vỗ tay đi vào cầu thủ thông đạo. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Hắn lo lắng lấy phải chăng muốn đối chiến thuật tiến hành một cái tiểu nhân điều chỉnh. Nhịp điệu thi đấu tăng tốc cũng mang ý nghĩa nếu như tình thế không tại tự thân khống chế dưới. Chí ít điểm số lạc hậu sẽ khiến cho Liverpool nhất định phải càng nhanh hoán đổi đấu pháp. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó tại trên bản đồ chiến thuật tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Trận này chư thần chi chiến. Đồng dạng tại ngược lại bước mỗi cái người tham dự xuất ra trạng thái tốt nhất. Đối huấn luyện viên trưởng lớn nhất khảo nghiệm chính là lâm tràng ứng biến. Trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh về sau, nửa chàng sau hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Emirates Stadium không khí cuồng nhiệt, hai đội trợ uy fan bóng đá không có một lát ngừng. Dù chỉ là nửa trình thu quan chiến, nhưng thi đấu vòng tròn bên trong gần như số không tỷ lệ sai số cạnh tranh tình thế đã để quyết. Chiến nâng lên, hiện tại ai cũng gánh không nổi phân, ai cũng thua không nổi. Nhất định phải thắng, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Arsenal dẫn đầu đánh một đợt cường công, tựa hồ muốn đoạt một cái bắt đầu. Bất quá Koulibaly tại vùng cấm địa trước đối Firmino làm ra mấu chốt cắt bóng. Bảo đảm phòng tuyến an toàn, Arsenal tiến công chớp nhoáng không có đánh thành, lập tức trốn xa lui về phòng thủ. Đường Liverpool trận địa chiến bên trong hơi thả chậm tiết tấu lúc. Sức quan sát nhạy cảm Klopp có chút nhíu mày. Cái này không giống như là Liverpool tác phong. Liverpool từ trước đến nay là lấy nhanh đánh nhanh. Người nhanh ta càng nhanh. Tại nhanh tiết tấu bên trong tồi khô lạp hủ đến đánh băng đối thủ. Chủ động thả chậm tiết tấu, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cái này cùng bọn hắn điểm số lạc hậu lúc hẳn là càng nhanh tăng tốc vẫn là có rất lớn tương. Phản, Gareth Bale, Eriksen, Robertson, bao quát Casemiro đều phía trước trận cánh trái khu vực tập kết. Cái này khiến Arsenal giữa trận phòng tuyến cơ hồ đều chật chội quá khứ tiến hành vây quét. Đường Gareth Bale đưa bóng chuyền về. Robertson đưa bóng chuyển di đi trung lộ lệch phải khu vực lúc. Mbappe chủ động tiếp ứng bên trong có càng thêm rộng rãi không gian. Mbappe ngừng cầu về sau hướng về phía trước khởi động. Chamber xông lên bước đoạt. Mbappe dưới chân dẫn cầu biến hướng né tránh qua sau lội cầu ra tốc vọt tới trước. Wijnaldum nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Mbappe lại tại cùng Matip muốn chạm mặt lúc phát cầu biến hướng đi ngoại tuyến giết vào vùng cấm. Địa bên trong, hắn đột nhiên tăng tốc khiến Matip trở tay không kịp. Wijnaldum suýt nữa cùng Matip chạm vào nhau. Đường Mbappe giết vào vùng cấm địa sườn phải ngoại tuyến về sau. Hắn đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi penalty điểm phải phía trước. Lewandowski nhanh chóng nghiêng đâm trúng đoạt điểm sút gôn. Trận banh này hắn muốn đánh về phía cầu môn góc xa. Karius hoành đập ra đi đơn trưởng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Koscielny sau một bước đưa bóng đá mạnh giải vây. Wanya. Lewandowski sút gôn bị Karius phong cản. Arsenal trốn qua một kiếp. Mbappe biểu hiện có thể xưng hiện tượng cấp. Tỉnh táo tránh thoát Chamber cắt bóng. Sau đó đột phá Wijnaldum cùng Matip vây quét sau đưa ra diệu truyền. Liverpool tựa hồ từ bỏ hơn nửa hiệp dơ cao cao đánh chiến thuật. Klopp biểu lộ hơi có vẻ âm trầm. Chủ yếu là bởi vì Liverpool lại cải biến chiến thuật đấu pháp. Trên một điểm này hắn không thể không thừa nhận Tư Đồ Vân Binh quả quyết cùng tư duy biến hóa nhanh. Chóng khiến tất cả đồng hành đều theo không kịp. Nhưng đây cũng là Tư Đồ Vân Binh cường đại địa phương. Arsenal tiến công chớp nhoáng gặp khó về sau liền dựa theo trước đây đấu pháp tiếp tục uy hiếp. Liverpool phòng tuyến. Tranh tài phút thứ 53 lúc, Mane phía trước trận cánh trái không chế bóng. Tại giả bộ cho Firmino chuyền bóng về sau dưới chân chụp cầu đột nhiên tăng tốc qua rơi mất Ano. Hôm nay Ano đoán chừng nhanh hỏng mất, nhưng bây giờ mặc kệ hắn lớn bao nhiêu áp lực đều phải đứng vững. Đường Mane tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng chuyền bên trong đưa đi vùng cấm địa sau điểm lúc. Salah nhanh chóng bên trong đánh trúng bị Koulibaly chiếm trước thân vị. Hắn giống như là đâm vào Koulibaly trên thân ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Koulibaly đánh đầu giải vây về sau đối Salah làm ra lên thủ thế. Arsenal trung tướng cũng không hề cho rằng đây là một cái penalty. Bởi vì nhìn nhất thanh nhị sở, Koulibaly không có phạm lỗi. Liverpool tiếp tục tăng cường tổ chức khống chế. Phía trước trận cánh trái hình thành cục bộ áp bách. Arsenal không có cách, nhất định phải hướng cánh phải phòng thủ tăng binh. Nếu không cánh trái bị đánh xuyên, phòng tuyến liền nguy hiểm. Đương hai đội đại binh tập trung vào tới gần đường biên cục bộ lúc. Eriksen tiếp ứng Gareth Bale chuyền bóng gót chân chuyền về. Làm cho người không tưởng tượng được là Kante nhanh chóng hướng về tới. Sau đó làm ra tiến công chuyển di. Bóng đá lăn đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mbappe ở chỗ này khống chế bóng lúc dẫn cầu quay người kéo ra cùng Wijnaldum khoảng cách. Sau đó trên Matip đoạt lúc dưới chân dầu chiên viên thuốc liên tục đập cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lại một lần nữa đột phá thành công Mbappe khiến Klopp cả người sắc mặt rất khó coi. Hắn hiểu được Liverpool đang đánh cái gì chiến thuật. Tập hợp đủ đội tiến công 80% tiến công binh lực đến vì Mbappe sáng tạo tốt hơn người phát huy không? Gian cùng hoàn cảnh, bây giờ tại một đối một phòng thủ bên trong có thể ngăn chặn lại Mbappe phòng thủ cầu thủ là có. Nhưng cũng không nhiều, nhất là tại Mbappe có đầy đủ đột phá khống chế bóng không gian hoàn cảnh hả? Mà tiếc nuối là Arsenal cái này nửa cái mùa giải phòng thủ thực lực tăng lên là dựa vào tài chỉnh. Thể, cũng không phải là người phòng thủ thực lực cường hãn cỡ nào. So sánh phía dưới Liverpool phòng thủ điểm mạnh ngay tại ở chỉnh thể bên ngoài năng lực cá nhân. Cũng rất mạnh, mà lại bọn hắn càng nhiều phóng xuất ra hậu vệ biên tham dự vào tiến công bên trong. Đường Mbappe lần nữa đột phá sát nhập vùng cấm địa sườn phải về sau. Hắn quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch sau điểm vị trí. Karius vô ý thức dập tắt lửa đưa bóng cản ra. Mắt thấy Lewandowski cùng Koscielny một cái chưa thể bù bắn. Một cái chưa thể giải vây. Bóng đá từ giữa hai người đạn hướng sau lưng. Koscielny xoay người lại lúc bỗng nhiên gặp được Eriksen vượt lên trước giết vào vùng cấm địa bên. Trong nghênh cầu bù bắn, Eriksen lần này đối mặt tiếp bóng rất tỉnh táo. Chân trái trực tiếp đẩy bắn đưa bóng đưa đi cầu môn góc gần. Bóng đá lại từ Koscielny cùng Lewandowski ở giữa bay trở về. Karius vừa hoàn thành qua một lần dập tắt lửa. Vội vàng đứng dậy lại đi phong tỏa cửa bên trái trụ góc độ đã không còn kịp rồi. Đường bóng đá sát cửa bên trái trụ bên trong lăn nhập cầu môn bên trong nháy mắt. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá khàn cả giọng hoan hô lên. Eriksen gầm thét phóng tới bên sân. Hồng Quân trung tướng sĩ khí đại trấn. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng đầy mặt phấn chấn vung đầu nắm đấm. Klopp mặt trầm như nước, Liverpool nửa chàng sau chiến thuật đấu pháp quả thực để hắn cảm thấy đau đầu. Trừ phi Arsenal thay người đến từ bỏ tam xoa kích phối trí. Tiến một bước tăng cường phòng thủ, nhưng bây giờ điểm số lại là 2-2. Arsenal nếu như thay người điều chỉnh tăng cường phòng thủ, đồng đẳng với từ bỏ tranh tài thắng lợi. Eriksen bù bắn phá khung thành. Mbappe lại một lần đặc sắc biểu hiện tại vùng cấm địa bên trong hoàn thành sút gôn. Karius dập tắt lửa tuột tay. Eriksen bù chuẩn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Trận này tranh quan tập đoàn nội chiến thật sự là tình thế giằng co. Arsenal hai độ dẫn trước đều không thể mở rộng dẫn trước ưu thế. Liverpool tại lạc hậu lúc phấn khởi tiến lên biểu hiện cũng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Tại quá khứ 10 phút trong trận đấu, cho chúng ta ấn tượng là khắc sâu nhất chính là Arsenal không cách nào hạn chế lại Mbappe. Không sai, cái này có chút không quá giống là Liverpool tại đỉnh cấp trong giao chiến sẽ chọn lựa chiến thuật. Nhưng hôm nay trận đấu này nửa chàng sau,